thôi thì chúng ta ôn lại kiến đại với thức đại. Thành chị em đọc cho nó đỡ buồn ngủ đã, rồi ta nói, giờ ta nói nghĩa sau. Kiến đại A Nan, kiến đại giác mà không phân biệt. Anh Hỷ nói về kiến đại. Kính bạch thầy, con xin đọc bài. Kiến đại A Nan, kiến đại giác mà không phân biệt. Xin chị trước hết xin giảng hai chữ kiến đại. Đây, đây nói một chữ thấy là đại diện cho cả sáu cái khả năng. Cái thấy, cái nghe, cái ngửi, cái nếm, cái xúc và cái biết. Sáu cái giác biết của mình thì tóm lại gọi là một cái kiến. Mà cái tánh giác này chúng mình thì cứ tưởng nó ở trong thân, nhưng thật ra nó như hư không. Nó có cả ở trong thân mà nó có cả ở ngoài thân, nó ở khắp cả pháp giới, cho nên gọi là đại, là lớn. Nó ở khắp pháp giới, nhưng nơi nào đủ duyên có nghiệp thì nó mới hiện lên cái công dụng, chúng ta gọi là thấy, nghe hay biết. Con rằng thế nào là giác mà không phân biệt? Giác là cái tánh chân thật. Này, cái tánh chân thật, cái chân từ cái chân tâm của mình, nó có cái chỗ hiểu biết, cho nên gọi là giác. Mà nó không phân biệt, bởi vì cái phân biệt là căn, trần và thức, là theo nghiệp riêng của mỗi loài mà thấy ra, biết ra, thì cái đó là cái hư vọng. Cho nên chữ giác ấy, nó thuộc về căn bản bồ đề, mà cái phân biệt ấy, nó thuộc về căn trần thức, là căn bản sanh tử. Cho nên cái kiến đại ấy, nó thuộc về cái tánh giác, thuộc về cái phần chân thật, chứ không theo nghiệp, theo duyên giải hiện như thức. Thức thì phân biệt theo căn trần thức, tức là theo nghiệp, theo duyên, là cái hư vọng đưa về đường sanh tử, thuộc về căn bản sanh tử. Còn giác ấy, thuộc về căn bản bồ đề. Hương Quang nói tiếp, như hiện nay nghĩa ba cái, bốn cái câu của Phật, ông ấy xét cho tỏ là một, suy xét chín chắn là hai, nhận cho cùng là ba, nghiên cứu cho kỹ là bốn. Thì nói một lần người ta hiểu, cái gì mà phải nhắc đi nhắc lại bốn lần à. Vậy thì cái câu này đầu đuôi làm sao, nghĩa thế nào? Đó, để cho ông A Nan, tức là cho chúng ta đấy, chúng ta phải để ý. Phật căn dặn nói bốn lần liền nhau một nghĩa, ông lại xét cho tỏ, hãy suy xét cho chín chắn, hãy nhận cho cùng, hãy nghiên cứu cho kỹ. Thì hẳn Phật định tâm mà nhắc đi nhắc lại như vậy là cái ý của Phật. Mà vì làm sao? Cái thấy, học về kiến đại đây là cái việc quan trọng lắm. Vì sao? Và tính là thầy, Phật giảng từ đầu đến giờ có chỗ nào mà Phật lại nhấn kỹ như thế này đâu. Phật giảng bao nhiêu kinh, bao nhiêu sách, mà sao ở đây cái câu này, học về kiến đại, Phật nhắc bốn lần liên tiếp. Tại sao thế? Đó, Phật nhắc đi nhắc lại bốn lần liên tiếp như vậy mà chính chúng ta là người đương cơ. Phật cần nói với chúng ta là chứ, nói với ông Anan tức là nói với chúng ta. Để mà chúng ta đâu có để ý, vẫn hững hờ. Phật cẩn thận như vậy mà chúng ta vẫn hững hờ. Nhiều khi là trong chúng cũng không để ý đến cái chỗ Phật nhắn đi nhắn lại này, nhắc nữa, tới nhắc lui 4 lần liên tiếp, có người cũng không để ý nữa. Tại sao mà Phật kỹ càng khi học về cái bài kiến đại? Còn từ cả từ đầu cả bộ Lăng Nghiêm có chỗ nào Phật kỹ được cái này đâu? Mà Phật giảng kinh thuyết pháp một đời, biết bao nhiêu kinh sách, có bao giờ kỹ càng như thế này đâu. Tại làm sao? Hẳn là phải có lý do. Thì cái thấy cái kiến đại là cái gì? Kính bạch thầy, kiến đại là tức là kiến là thấy. Là cái gì mà Phật phải kỹ thế? Kính bạch thầy, kiến đại cái là cái tánh căn bản. Đó, cái tánh Phật của mình, căn bản Bồ Đề. Đó, nó là tánh Phật, nó là chân tâm bản tánh của mình, nó thật sự là mình. Đó, hễ nhận được ra cái chân tâm bản tánh của mình thì đấy, mình thành Phật. Đức trong kinh Pháp Hoa, Phật nói đi nói lại, quá khứ chư Phật ra đời chỉ có một mục đích là khai thị cái Phật chi kiến cho chúng sanh ngộ nhập. Hiện tại 10 phương Phật ra đời chỉ có một mục đích là khai thị cái chi kiến Phật cho chúng sanh nó ngộ nhập. Ta là Thích Ca Mâu Ni Phật hiện tại ra đời cũng chỉ có một mục đích là khai thị cho chúng sanh nó, cái Phật chi kiến cho chúng sanh nó ngộ nhập. Và vị lai sau này Phật không ra đời thì thôi, chớ ông nào ra đời cũng chỉ có một mục đích là khai thị cái chi kiến Phật cho chúng sanh nó ngộ nhập. Đấy, cái chi kiến Phật, chỗ thấy biết của ông Phật. Chỗ thấy biết của ông Phật chính là để cho chúng sanh nó ngộ, nó tỉnh ngộ ra được cái kiến đại, cái tánh thấy này. Mà nó nhập nghĩa là nó sống với cái tánh thấy này, nó nhận ra. Đó, nó chịu suy xét, nó chịu nghiên cứu để nó biết sống trở về. Nó sống tuy hàng ngày nó vẫn dùng, bởi vì cái thấy là nó là cái thấy. Thế nhưng mà nó quên, nó cứ chạy theo những các cái chuyện, những cái nghĩ thức, nhận thức, những cảnh trần. Nó sống với căn trần thức cho nó không để ý đến cái này. Thế thì 10 phương chư Phật ra đời có một việc này. Cho nên Phật phải nhắc đi nhắc lại là chúng ta để tâm mà nghiên cứu cho kỹ. Đấy, biết mình thật là cái gì. Đấy, bởi vì cái biết này nó quan hệ. Thế nếu mình cứ theo căn trần thức thì có luân hồi sinh tử khốn khổ, kiếp này sang kiếp khác, không biết bao giờ cho cùng. Còn nếu mình tỉnh ra mà trở về với cái tánh thấy này, cái tánh vô lượng quang, vô lượng thọ này, cái tánh A-di-đà này, thì chúng ta sẽ thành Phật. Tức là vĩnh viễn hết khổ, chư Phật khỏi phải lo ra, xuất hiện ra đời. Để chúng ta ngộ nhập được cái Phật chi kiến rồi thì 10 phương Phật không cần phải xuất thế nữa. Đây là cái việc quan trọng lắm, quan trọng cho bản thân chúng mình, mà cũng là cái việc làm cái sự nghiệp của Phật, là khai thị cho chúng ta ngộ nhập được cái Phật chi kiến. Thế cho nên việc này là việc tối quan trọng. Mong rằng chị em để tâm. Ta xin đọc nói tiếp. Ở khắp cả mà nó lại không hòa hợp với hư không, vậy thì làm sao nó ở khắp cả? Kính bạch thầy, cái hư không thì nó hoang vu, nó đấy, con tuyên bố là nó không hòa, nó không hợp, mà bây giờ nó lại ở khắp cả. Thế thì không hòa không hợp với hư không thì làm sao mà ở khắp cả? Đấy này, chỗ này là hư không, bây giờ không hòa không hợp nè với hư không thì làm sao mà ở đấy? Thôi với đạo Phật ngay cứ nói đến cái thân mình, trong thân mình cũng có hư không, thì cái thấy cái nghe nó không hòa không hợp với hư không thì nó chống đối, nó đánh nhau, làm sao nó ở trong thân được? Thì cái chỗ này là cái chỗ con phải nhắc để cho chị em ta để ý. Kính bạch thầy, đây là nói về cái hư không này á, là nó hoang ngu, mà cái tánh thấy của con á thì nó giác biết, thành ra hư không đây. Thế bây giờ con tuyên bố là nó không hòa, nó không hợp, thì làm sao nó ở chung với nhau? Kính bạch thầy, vì cái tánh giác của con nó không có, tuy là nó không có hình có tướng nhưng mà nó có cái sự giác biết, thành ra với cái hư không á thì nó thuộc về hai đứa nó đánh nhau thì sao nó ở chung? Thầy hỏi thế. Con tuyên bố hai cái việc trái ngược mà con không, chính con nói con không để ý. Thì sao? Thì chị em sẽ có ý hộ cho cô Hương Quang. Nó không hòa không hợp mà làm sao nó lại ở chung với nhau? Vì cái tánh giác ấy là bản thể của hư không. Mê muội mà thấy là hư không, chứ không phải là hai cái khác nhau. Cái tánh giác là bản thể của hư không, để mê muội thì thấy ra hư không, tỉnh ra thì đó là tánh giác, đó là một, thì cho nên nó chẳng hòa chẳng hợp mà chả đánh nhau. Nó là hai cái, nó là một thứ. Hôm qua nói tiếp, tất cả các sự thấy nghe hay biết, tất cả sáu đứa nó là như lai tạng. Bởi vì tất cả, tuy nói là sáu mà nó là như lai tạng, nó là nó đồng thể, thế cho nên nó viên dùng với nhau. Vốn là như lai tạng là cái kho chứa ông Phật, là nói về tánh vô lượng quang, mà không sanh không diệt là nói về tánh vô lượng thọ. Cho nên cái chữ A Di Đà, vô lượng quang, vô lượng thọ là cái đặc biệt của tánh Phật. Vì thế cho nên niệm một chữ Nam Mô A Di Đà chẳng những là niệm Đức Phật Di Đà mà là niệm tất cả mười phương Phật. Chỉ có hai việc: như lai tạng tức là vô lượng quang ở khắp không gian là tánh giác, vô sanh bất diệt tức là tánh vô lượng thọ ở khắp thời gian, khắp không gian, khắp thời gian, chỉ có cái tánh giác là bản thể. Thế cho nên thế chúng ta nhận được cái tánh này là mình có chi kiến Phật, là mình đã ngộ. Nếu sử dụng được thì gọi là nhập, sống với cái tánh này gọi là nhập.